Chương 319, Quật khởi, Thiên Chúng Doanh. Mọi người, quốc chủ, Bạch Mã Thế Gia Thiên Kiêu, cứ như vậy bị người đạp mặt hình ảnh, thực sự là trăm năm khó gặp. Nếu không phải không đúng lúc, quốc chủ thật rất muốn lại cẩn thận thưởng thức một phen. Khu khu, lấy lại tinh thần, quốc chủ ho nhẹ một tiếng, giả vờ cả giận nói, chuyện gì xảy ra thế mà tại trong ngự hoa viên luận bàn nhìn xem của ta hoa viên đều bị các ngươi hủy thành cái dạng gì, hồ đồ luận bàn người nào mụ hắn cùng với nàng luận bàn con mẹ nó ngươi không nhìn thấy, nàng là muốn giết ta sao? Bạch Mã Trạch Thiên ở trong lòng phẫn nộ ga ho the tờ, không ngừng tuân ra nói tủ. Cái kia người khiêm tốn ngụy trang, đã sớm tại Khương Ly trước mặt vỡ vụn thành cặn bã. Quốc chủ rõ ràng chính là tại che chở Khương Ly bất quá, thông qua quốc chủ câu nói này, Bạch Mã Trạch Thiên trong lòng cũng sáng tỏ điểm này. Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên, chậm rãi thu hồi chân. Hiếm thấy gặp gỡ Bạch Mã Thế Gia đệ nhất thiên kiêu, luận bàn thơ ý điếm, hưng phấn chút, không có khống chế tốt lực đạo. Cái này ngự hoa viên sửa chữa phí tổn, ta nguyện ra một nửa, xem như là hướng quốc chủ bồi tội. Bạch Mã Trạch Thiên nghe được Khương Ly không biết xấu hổ, cơ hồ tức giận đến bất tỉnh đi. Có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời không có khống chế tốt lực đạo, Bạch Mã Thế Gia đệ nhất thiên kiêu trong lời nói trầm trọng, cho là hắn nghe không hiểu sao? Còn có, ngự hoa viên sửa chữa phí tổn chỉ giao một nửa lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn lại một nửa còn để hắn ra hận oán hận hận ân, tính ngươi còn thức thời, trở về đi, nhớ kỹ đem cái kia một nửa sửa chữa phí tổn đưa tới. Quốc chủ hết sức phối hợp nói, có ai không, còn không mau đem Bạch Mã thiếu chủ đỡ xuống đi, thật tốt trị liệu. Ghi nhớ nhất định muốn dùng tốt nhất thuốc. Vâng, quốc chủ. Bạch Mã Trạch Thiên tức giận đến hai mắt đỏ bừng, sưng sung huyết gương mặt, kém chút liền muốn vỡ ra. Đây là muốn làm gì cứ như vậy lau sạch chuyện này? Đáng tiếc, hắn bây giờ bị Khương Ly đánh cho căn bản không thể động đậy, càng là không thể nói chuyện, liền làm chính mình biện bạch một cơ hội duy nhất đều không có, cứ như vậy bị thị vệ nhấc lên rời đi. Chờ Bạch Mã Trạch Thiên bị khiêng đi về sau, quốc chủ nụ cười trên mặt thu lại, trầm mặt nhìn về phía Khương Ly, ngươi quá xúc động. Vạn nhất ngươi thật giết Bạch Mã Trạch Thiên, Bạch Mã Thế Gia liền có đầy đủ lý do đến tìm ngươi gây chuyện. Dù cho ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ không thật giết hắn. Hôm nay, chỉ là thu tiền lãi mà thôi. Khương Ly thản nhiên nói. Ngươi muốn làm gì? Quốc chủ ánh mắt co rụt lại, cẩn thận hỏi. Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, cái kia nụ cười lạnh như băng, để quốc chủ đều cảm thấy không rét mà run. Ta muốn hắn nhìn thấy, hắn chỗ kiêu ngạo tất cả, đều bị ta tự tay đánh nát hình ảnh. Ta muốn hắn hối hận hắn làm ra tất cả, ta phải từ từ tra tấn hắn. Quốc chủ bị Khương Ly trên thân phát ra hàn ý hù đến, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, hắn đến cùng làm cái gì để ngươi tức giận như thế? Giết đều không hiểu hận, mà là muốn hung hăng tra tấn. Ta làm ra, so ra kém hắn làm ra 1/10. Nhưng Khương Ly chỉ là vứt xuống một câu nói kia, liền xoay người nhanh chân rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng dần dần biến mất, quốc chủ đột nhiên nở nụ cười, ở trong lòng tự nói xem ra, Bạch Mã Thế Gia tận thế cũng nhanh muốn tới. Bạch Mã Trạch Thiên trong cung dưỡng thương sau 3 ngày, được đưa về Bạch Mã Thế Gia. Trong 3 ngày, hắn bị ngăn cách cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Lý do là, phải tĩnh dưỡng thương thế, để tránh lưu lại bệnh căn. Mãi đến về đến trong nhà, hắn mới có cơ hội đem trong cung tao ngộ tất cả, đều nói cho phụ thân. Phụ thân, khẩu khí này, ta nuối không trôi, ta nhất định muốn nàng nhận hết hành hạ chết trước mặt ta. Bạch Mã Trạch Thiên cọ sát lấy răng, trong mắt chết xạ ra tràn ngập cừu hận ánh mắt. Khương Ly đã là lần thứ 2 nhục hắn, hắn sao có thể tha thứ chuyện này, quốc chủ trực tiếp lấy luận bàn là mượn cớ ngăn lại. Luận bàn so tài, tài nghệ không bằng người, nếu chúng ta giờ phút này đi tìm cái kia Khương Ly phiền phức, sẽ chỉ làm thần quốc người cười nhạo chúng ta Bạch Mã Thế Gia thua không nổi. Bạch Mã Hộ thản nhiên nói. Chẳng lẽ phụ thân liền nhẫn tâm thấy ta chịu nhục? Bạch Mã Trạch Thiên trong lòng không cam lòng vô cùng. Tự nhiên sẽ không. Chỉ bất quá, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chờ chúng ta đại sự một thành, ngươi muốn làm sao trả thù, liền làm sao trả thù. Bạch Mã Hộ hướng Bạch Mã Trạch Thiên cam đoan. Đề cập đại sự, Bạch Mã Trạch Thiên trong mắt bắn ra chói mắt tinh quang. Ú Hàn thần quốc bên kia có tin tức. Bạch Mã Hộ chậm rãi gật đầu, đại khái đã thương nghị tốt. Đợi đến 7 quốc hôn chiến bắt đầu, chúng ta cùng Ú Hàn thần quốc nội ứng ngoại hợp, hai cha con ánh mắt lẫn nhau giao hội, tất cả đều không nói bên trong. Bạch Mã Trạch Thiên khỏe miệng tách ra nụ cười tàn nhẫn. Đến lúc kia, ta muốn để nàng sống không bằng chết, quỳ gối trước mặt ta giống một cái chó cái, đau khổ cầu khẩn ta tha thứ. Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao, đều theo ngươi. Bạch Mã Hộ không thèm để ý chút nào nói. Đa tạ phụ thân. Bạch Mã Trạch Thiên trong đầu hiện ra vô số tra tấn Khương Ly phương pháp. Bạch Mã Hộ đứng lên, chậm rãi nói, quốc chủ vị trí, hắn ngồi quá lâu. Đu nở dê vở ơ y a vỏng cũng nên đến phiên chúng ta Bạch Mã ra. Bạch Mã Trạch Thiên cười lạnh phụ hỏa một câu. Ô ô thiên chúng doanh bên trong, tiếng kèn thổi lên. Doanh địa cửa chính chậm rãi thoải mái, đại quân từ bên trong cửa chậm rãi ra, phía trước nhất cờ xí bên trên, viết khương chữ. Đại soái, bảy quốc hôn chiến bắt đầu sắp đến, ba nu y đã lẫn nhau tới gần, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội đến. Khương Ly bên trái, vệ cương hưng phấn nói. Ở bên phải Chu Kiều cũng cười nói, thật sự là không nghĩ tới, lần này, chúng ta thiên chúng doanh cũng có đại triển thân thủ cơ hội. Vệ cương nói, may mà đại soái hướng quốc chủ tranh thủ A7 quốc hôn chiến, không thể coi thường. Bởi vì ba nu y dung hợp sinh ra không ít phòng tuyến mới, cái này mới có chúng ta thiên chúng doanh cơ hội vùng lên. Không tệ lần này, chúng ta muốn để toàn bộ thần vực tất cả xem một chút. Chúng ta thiên chúng doanh không phải kiểu binh doanh. Chu Kiều lời nói bên trong tràn ngập dâng trào đấu trí. Thiên chúng doanh lần thứ nhất ra chiến trường, sợ rằng một vài quân sĩ trong lòng khó tránh khỏi sẽ co thấp thỏm. Hai người các ngươi cẩn thận lưu ý, không cần coi nhẹ, để tránh lên chiến trường, ủ thành sai lầm lớn. Khương Ly chậm rãi nói. Chu Kiều cùng vệ cương liếc nhau, đồng thời lên tiếng, cưỡi ngựa hướng về sau mà đi. Hai người đi về sau, Lạc Thanh mới cưỡi ngựa tiến lên. Đối Khương Ly nói, phía trước ngươi tại trong ngự hoa viên, hành hung Bạch Mã Trạch Thiên một trận. Lấy tính cách của hắn, như thế nào lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Khương Ly nhưng cười nói, cũng là bởi vì không có động tĩnh, mới nói rõ bọn họ đang nổi lên động tĩnh lớn hơn. Có ý tứ gì Lạc Thanh không hiểu nhìn về phía nàng. Khương Ly nhưng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói câu Lạc Thanh nghe không hiểu, xem đi, muốn có trò hay. Vậy chúng ta phải làm những gì Lạc Thanh mặc dù nghe không hiểu Khương Ly, nhưng cũng còn là hỏi một câu. Khương Ly cười lắc đầu, chúng ta bây giờ không cần đi qua nở những cái kia, trọng yếu nhất chính là muốn để thiên chúng doanh tại bảy quốc hôn chiến bên trong, đánh vang danh tự.